đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 68, bắt đầu tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tinh lọc thực sự có hiệu quả, có thể nói là hiệu quả cấp tốc. Vài phút sau khi Severus uống một lọ, dấu hiệu hắc ám đã nhạt đi. Căn cứ theo thư của Lucius, mỗi ngày uống một lọ, kiên trì 3 ngày có thể tiêu trừ hoàn toàn. Harry vô cùng cao hứng, cả ngày đều chạy tới nhìn cánh tay trái của người yêu lớn tuổi, sau đó lại mỉm cười ngây ngô. Severus thấy chua xót lại hạnh phúc. Cuộc thi qua đi, kỳ nghỉ hè của Hogwarts lại bắt đầu. Harry như thường lệ trở về căn nhà số 4 đường Privet Drive trụ 2 tuần. Trong lúc này, Lockhart phu nhân phát huy hết tác dụng của mình, nàng mời đám lính đánh thuê tới huấn luyện cho các thành viên chủ lực của hội Phượng Hoàng, thu được hiệu quả không tồi, ít ra thì mọi người đều biết sử dụng súng, tuy rằng bọn họ vẫn chưa quen thuộc với loại đũa phép kim loại của Muggle, nhưng vẫn mang theo một cây để phòng ngừa rủi ro. Bất quá chủ yếu không phải súng, Lockhart phu nhân cho rằng trong một thời gian ngắn huấn luyện mọi người thành tay súng thiện xạ là chuyện không thể, vì thế nàng chuẩn bị một vài thứ vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, tỉ như lựu đạn VV, dù sao thì mấy thứ này cũng có thể tính là sát thương quy mô lớn. Vì phòng ngừa sự tồn tại của giới phù thủy bị lộ ra ngoài, hội Phượng Hoàng không thể không áp dụng thủ đoạn. Sử dụng đoạt hồn chú với đám lính đánh thuê này, Dumbledore cũng vì chuyện này mà rối rắm khá lâu, bất quá trong quá trình cụ rối rắm, Severus, Lockhart phu nhân cùng lão ma vương luôn làm việc không theo quy tắc đạo đức đã nhanh chóng ra tay, hơn nữa bọn họ còn tính toán, sau khi chiến tranh chấm dứt có nên dùng câu chú, lãng quên, để tiêu trừ hậu hoạn hay không? Nhóm gia tinh của nhà Grindelwald bị phái đi giám sát trang viên của bọn tử thần thực tử đang ẩn núp, không có biện pháp tiến sâu vào trong, chỉ có thể ở chung quanh quan sát, bất quá theo tình hình nhân viên ra vào thì cũng không có biến động quá lớn. 3 tên tử thần thực tử tới Đức bị xa lưới bị thánh đồ cho một câu chú, lãng quên, sau đó chỉnh ký ức thành, đũa phép cơm nguội không có ở Đức, lão Zelot Grindelwald đã sắp chết, sau đó bị thả về. Căn cứ theo lời báo cáo của gia tinh, mấy người nay đám người trong trang viên kia rất kém, theo phân tích ma vương trong chiếc cúc có thể đang rất giận dữ. Trước mắt đại bản doanh của hội Phượng Hoàng lập tại trang viên của vợ chồng Lockhart. Không thể không nói, Lockhart kỳ thật rất có tiền, trang viên Lockhart còn rộng hơn nhà cũ Black không ít, mọi người đang tích cực tham gia huấn luyện. Bởi vì còn cách cúp quyết đích thế giới khoảng một tháng, để phòng ngừa nhóm tử thần thực tử bất ngờ ra tay, hội Phượng Hoàng đã quyết định ngày hành động vào một ngày đầu tháng 8. Vì lo lắng an toàn của Severus, kỳ nghỉ hè này Dumbledore không để ý quay về đường bàn xoay mà lưu lại trường, vì thế giữa tháng 7, Harry được Sirius đón về nhà cũ Black, vật nhỏ lại bắt đầu mỗi ngày dùng bột flu từ nhà cũ Black chạy tới văn phòng của giáo sư độc dược Hogwarts, bởi vì Severus nhà cậu quá bận cả ngày đều ngâm mình trong phòng độc dược, nếu Harry không tới y nhất định sẽ không chịu nghỉ ngơi cũng không ăn cơm đúng bữa. Harry không biết vì sao y đột nhiên lại phải chế tạo nhiều độc dược như vậy, bất quá vật nhỏ chăm sóc chứ cũng không hỏi nhiều, mỗi ngày trừ bỏ theo dõi thời gian y nghỉ ngơi và ăn cơm, cơ hồ phần lớn đều phụ y tỉ như xử lý độc dược VV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Draco, vì cha mẹ vẫn chưa về nước nên tạm thời ở nhà cũ Black cũng bị cậu kéo tới làm cu li cho người yêu lớn tuổi. Đối với hành vi cả ngày cứ chạy tới chỗ Severus, Sirius thực sự oán giận, nhưng rất nhanh bị cuộc huấn luyện thực chiến của Lockhart phu nhân và nhóm lính đánh thuê dành cho thành viên hội Phượng Hoàng làm nửa sống nửa chết, không còn khí lực để kháng nghị. Theo bầu không khí khẩn trương này, tháng 7 cuối cùng cũng chấm dứt. Sinh nhật 14 tuổi của Harry được tổ chức đơn giản ở nhà cụ Black, nhóm người lớn lại gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến. Harry mẫn cảm nhận ra không khí khẩn trương này, dưới sự dây dưa không ngừng của cậu, Sirius rốt cuộc cũng há miệng nói hết về cuộc chiến sắp diễn ra cho cậu biết. Đứa nhỏ chẳng ừ hừ gì nghe xong, lập tức vọt vào lò sưởi tới tìm xếp nhà mình. Severus thấy người yêu nhỏ vô cùng lo lắng vọt vào lòng mình, không khỏi lo lắng. Sao lại gấp như vậy? Phát sinh chuyện gì? Sirius nói cho em biết mọi người định vây quét đám tử thần thực tử có thật không? Harry lo lắng hỏi, thầy cũng phải đi sao? Severus nhướng mày, con cẩu đần kia sao cái gì cũng nói ra hết, quả nhiên là thật, Harry lập tức lo âu, chẳng trách thầy lại chuẩn bị nhiều độc dược như vậy, thầy thực sự phải đi sao, Severus nhìn cậu gấp tới độ sắp khóc đành phải ôm cậu ngồi xuống dỗ dành. Không có việc gì, ta không tới tiền tuyến, thực tế thì chúng ta đã chuẩn bị vũ khí công kích từ xa, phỏng chừng bên chúng ta sẽ không có thương vong. Thật sao, ánh mắt Harry tràn ngập nghi ngờ. Thầy phải cam đoan tuyệt đối không được tới những nơi nguy hiểm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về kết hôn với ngươi. Severus cười nói, Harry thở phào ôm lấy cổ y, ngữ điệu có chút nghẹn ngào. Mặc kệ người khác thế nào, em chỉ muốn thầy, Sirius, và Remus bình an. Severus mỉm cười, thế nào, cứu thế chủ Potter cũng có lúc ích kỷ như vậy sao? Không quản tới người khác ra sao? Người không muốn làm cứu thế chủ chân chính để cứu vớt giới phù thủy sao? Harry tức giận đấm y một chút, thầy biết em không phải có ý đó mà, lúc này còn nói đùa, em biết mình vô dụng, không thể giúp mọi người, nếu có đi cũng chỉ gây cản trở mà thôi. Severus thấy cậu buồn vội vàng an ủi, được rồi, ai nói ngươi không giúp được gì? Không phải ngươi giúp ta làm rất nhiều độc dược sao? Huống chi làm cứu thế chủ chỉ cần ngươi bình an là đã có tác dụng rất lớn. Chính là em thấy mình giống như một vật trang trí. Harry khổ sở nói, tù của ba mẹ cũng không thể tự mình báo. Severus gõ đầu cậu, nghĩ lung tung gì đó. Cho dù ngươi đi thì có thể hạ thù được không? Con nít có việc của con nít, việc này cứ để người lớn lo là được rồi. Em không phải con nít, Harry giận dỗi nói, em đã 14 tuổi rồi. Ừ, đúng vậy, vài năm nữa là có thể kết hôn sau đó đổi tên thành cậu Snape. Severus gật đầu, cái gì mà cậu Snape? Vật nhỏ đỏ mặt mạnh miệng nói, ai sửa họ còn chưa biết. Severus làm vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ muốn ta sửa thành họ Potter? Ngươi nằm mơ sao? Harry sửng sốt một chút ủ rũ, sếp nhà cậu chán ghét họ Potter, như vậy sao có thể cùng họ với cậu? Thành công lái sang chuyện khác, Severus đắc ý nhếch khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đầu tháng 8, hội Phượng Hoàng rốt cuộc cũng chuẩn bị tốt, vào buổi tối các thành viên chủ lực tập hợp ở trang viên Lockhart, sau đó cùng với đám lính đánh thuê của Lockhart phu nhân, theo bóng đêm phục kích ở lân cận trang viên nhóm tử thần thực tử đang trú ẩn. Trang viên này của gia tộc Ron phù thủy thuần huyết lâu đời, gia tộc Ron đã từng có người gia nhập hàng ngũ tử thần thực tử, nhưng sau chiến tranh chỉ có mình Dorfin Ron tiếp tục náo động. Là một trong số tử thần thực tử trong cuộc vượt ngục thứ hai. Ngoài ra, những người còn lại không bị xét xử, bởi vì bọn họ học theo phương thức của Lucius, nói dối rằng mình chúng đoạt hồn chú, sau đó gửi tặng một số Galleon cho bộ pháp thuật. Hơn nữa, những năm gần đây vẫn ru rú trong nhà, biểu hiện rất ít, vì thế lúc hội Phượng Hoàng điều tra nơi trú ẩn của bọn họ, mặc dù Dorfin Ron nằm trong danh sách tù vượt ngục nhưng không hề tra tới gia tộc Ron. Không ngờ nhóm tử thần thực tử lại trốn ở đó. Tuy trang viên này đã được phép thuật ẩn giấu, nhưng vì thánh đồ đã tra hỏi ba tên nhập cảnh trái phép kia ra địa chỉ chính xác. Giống như Severus ở đời trước, chỉ cần biết số 12 quảng trường Grimmauld thì có thể nhìn thấy cửa vào. Cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi thấy được toàn cảnh trang viên. Có thể vì trời đã khuya, trang viên chỉ còn le lói vài ngọn đèn dầu. Thành viên hội Phượng Hoàng lập tức bận rộn, bọn họ sắp xếp vị trí cho đám lính đánh thuê. Trước trang viên là một bãi cỏ, nhưng dưới tác dụng pháp thuật rất nhanh liền xuất hiện một ngọn núi nhỏ và các bụi cây tùm. Bọn họ còn lập rất nhiều thần chú cấm độn thổ xung quanh trang viên. Sau khi sắp xếp mọi việc, Dumbledore hạ lệnh chiến đấu. Đám lính đánh thuê đều là Muggle, nhìn không thấy tòa kiến trúc trước mắt, bọn họ chỉ thấy một rừng cây nhỏ, nhưng nghe thấy mệnh lệnh, lập tức theo tác phong nghề nghiệp lắp đạn vào nòng bazooka phóng đạn pháp ra ngoài. Vài tiếng nổ thật lớn phát ra, cánh cửa đại môn nổ banh tành không còn sót chút gì, trong mắt nhóm phù thủy, ngay cả số bùa chú phòng hộ ở đại môn cũng bị phá hủy. Trang viên xuất hiện tiếng ồn ào, còn có vài người chạy ra xem xét. Lockhart phu nhân cùng một tay súng bắn tỉa cùng ẩn núp trong một công sự được che chắn. Núp sau gò đất nhỏ cùng lùm cây, theo động tác tay để tay súng bắn tỉa biết nên bắn người nào. Người lính đánh thuê khác cũng vậy, bên cạnh có một phù thủy. Vì thế sau khi đám người chạy ra trang viên xem xét đều bị một phát nổ đầu. Chết hơn 10 người thì không còn tên nào xuất hiện, mọi người đeo mặt nạ phòng độc, bởi vì chú ngữ không có hiệu quả lâu dài nên thành viên hội Phượng Hoàng cũng đeo thứ này. Cùng kính hồng ngoại, sau đó ra hiệu đám lính đánh thuê phóng lựu đạn khói cùng bom cay vào trang viên. Vì phòng ngừa đám tử thần thực tử trốn chạy, bọn họ bắt đầu tổng tiến công. Cách chương.